Chương 121, giải trừ hôn ước. Cúp điện thoại sau, Diệp Hoàn Hoàn mở ra cái điều bài bột nhìn một chút, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán một dạng, Tống Tử Hàng tự mình ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Trâm Mộng Kỳ là được cứu rồi, nhưng Giang Yên Nhiên lại thành trò cười của tất cả mọi người, hiện tại toàn trường đều biết nàng thầm mến nam nhân không được, còn cùng khuê mật ra tay đánh nhau tranh đoạt tình nhân ha ha, vì người yêu, thật là dám nói à, thậm chí ngay cả hai nhà quyết định hôn ước cũng dám đẩy không còn một ngống. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên. Tới rồi Diệp Hoàn Hoàn đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra. Lá thấy rõ người mở cửa cho nàng sau, Giang Yên Nhiên đột nhiên cấm khẩu. Vào đi nghe âm thanh quen thuộc của đối phương, Giang Yên Nhiên càng là mặt đầy không cách nào tin ngươi là Diệp Hoàn Hoàn. Nàng nhớ Diệp Hoàn Hoàn là một người ở, gian phòng này ký túc xá ngoại trừ nàng ra, không có người khác. Có thể nhưng trước mắt này cái so với hoa khôi của trường Trình Tuyết còn muốn cô gái xinh đẹp tử làm sao có thể sẽ là cái kia người xấu xí Diệp Hoàn Hoàn. Nghe nói Diệp Hoàn Hoàn trước khi không trang điểm vừa mập vừa xấu xí, sau đó gầy xuống, cũng chỉ còn sót lại xấu. Tất cả mọi người bao gồm nàng ở bên trong, đều cho là Diệp Hoàn Hoàn biến hóa nồng như vậy chăng là tự ti vì che phủ xấu xí dung mạo, hay là tự giận mình. Thanh Hòa là đế đô tốt nhất trường học quý tộc, phong cách học tập nghiêm cẩn. Nhưng phong cách trường học coi như cởi mở, bắt chước nước ngoài để xương cá tính hóa đa nguyên hóa, không hạn chế học sinh đồng phục cùng trang điểm ra mặt, nhưng mọi người đều là dốc hết sức điều phối chính mình tốt biểu dương ra thế bối cảnh của chính mình, giống như Diệp Hoàn Hoàn như vậy tự đen vẫn là duy nhất một cái. Diệp Hoàn Hoàn dẫn Giang Yên Nhiên vào cửa, cho nàng rót một ly nước tùy tiện ngồi. Ngược lại đều là đồng minh rồi, Giang Yên Nhiên lại là cô gái. Nàng sẽ không phí cái đó chuyện lớn buổi tối lại biến hóa một lần chăng rồi. Ngươi thật sự là Diệp Hoàn Hoàn. Giang Yên Nhiên vẫn cảm thấy chính mình cùng nằm mơ một dạng. Cần ta khôi phục bản thể chứng minh một chút thân phận sao? Diệp Hoàn Hoàn cầm lên một bên màu xanh lá cây tóc giả. Không không cần. Giang Yên Nhiên vội vàng khoát tay, nhưng là ngươi bình thường tại sao phải đem mình biến thành cái dáng vẻ kia? Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, ta bình thường thế nào khó coi sao? Đối với khiếu thẩm mỹ của Diệp Hoàn Hoàn, Giang Yên Nhiên không lời nói rồi. Nghĩ muốn ăn mặc cái dạng gì, là Diệp Hoàn Hoàn tự do. Giang Yên Nhiên chẳng qua là khiếp sợ Diệp Hoàn Hoàn vốn là dung mạo lại đẹp mắt như vậy, nhưng cũng không có lập trường nói thêm cái gì, không nhịn được nhìn thêm Diệp Hoàn Hoàn chừng mấy mắt sau, mở miệng hỏi chính sự đạo ngươi thật có biện pháp không? Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, như vậy, ngươi bây giờ phải làm bước đầu tiên là, để cho cha mẹ ngươi lập. Tức giải trừ hôn ước với Tống gia hơn nữa, phải mau sớm nàng nhớ kiếp trước Giang gia chính là cái này thời điểm, gần như móc rông của cải toàn lực ủng hộ Tống gia, để cho Tống gia thành công lấy được rồi một cái chính phủ đại công trình, khiến cho Tống gia cá chép vượt long môn, thoáng cái từ một cái công ty nhỏ tấn thăng đến đủ để cùng Giang gia sánh vai cùng. Sau đó công ty của Tống gia kích thước càng là từng năm vượt qua Giang gia. Giang Yên Nhiên nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt cái. Di giải trừ hôn ước? Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, không cần nói cho ta, cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ muốn gả cho hắn chứ làm sao có thể? Ta hiện tại chỉ muốn hắn hối hận. Giang Yên Nhiên biểu tình có chút hỗn loạn, nhưng là, Diệp Hoàn Hoàn, sự tình không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, hai nhà chúng ta công ty có quá nhiều nghiệp vụ lui tới hòa hợp làm hạng mục, ta nếu đột nhiên cùng phụ mẫu ta nói giải trừ hôn ước, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn.